Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, chương 318, hồi bình tĩnh lại. Người suy nghĩ nhiều, nơi này là người pháp bảo mở ra đi ra ngoài không gian. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, người chính là chỗ này thần. Băng Long Long Hồn phe phẩy đầu rồng nói, bại lộ vấn đề ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi thức hải không bị những cái kia lớn có thể đi vào, cũng sẽ không bị phát hiện cái không gian này tồn tại. Cho nên, rất an toàn, âm dương căn nguyên châu cấp bậc quá cao, có thể đối với nó có cảm ứng, còn không chú ý tới ngươi như thế cái con kiến hôi tồn tại. Cái này không gian là hỗn độn căn nguyên châu mảnh vỡ, là chủ thể pháp bảo mở ra không gian. Nó mở ra không gian, theo thực tế vũ trụ không gian là song song tại hỗn độn. Cũng không như vậy dễ dàng bị phát hiện. Ừ, như thế đi, cái này không gian tức tồn tại ở ngươi ngay trong óc. Lại không tồn tại tại ngươi thức hải, làm trịnh nơi này coi như là một cái tiết điểm vậy tồn tại. Trong này dính đến thời gian, không gian cùng quy tắc, ngươi bây giờ còn không cần biết. Ngươi chỉ biết là cái này không gian sẽ không bị phát hiện chính là. Băng Long Long Hồn hoàn cúi đầu tiếp tục hướng về phía phi thuyền tường tận, tựa hồ là muốn tháo ra trong này bí mật. Đường binh đòi cái không vui, cũng sẽ không tiếp tục quấn quýt cái vấn đề này. Băng Long tiền bối Long Hồn rất có đạo lý. Liền hắn bây giờ cấp bậc, đi quan tâm những thứ này là vô dụng. Giống như là một học sinh, người để cho hắn đi nghiên cứu đạn đầu nấm và gió đông 17 pháo kép. Khả năng này sao? Vẫn là làm nhiều điểm sử dụng đề. Học thêm chút cổ thi từ mới là đừng đắn chứ. Nếu lại nữa quấn quýt những vấn đề này, đường binh bắt đầu bố trí cái này không gian. Mới vừa rồi thời điểm, đường binh phát hiện chỉ cần ý niệm liền có thể khống chế cái này đồ vật bên trong tùy ý di động. Vào lúc này bắt đầu làm thí nghiệm, hắn trước cầm mang tới ngọc thạch đặt ở tế đài bên cạnh dọn xong. Lại đem thả tiến vào khối kim khí gõ chung một chỗ. Lại đem những cái kia cái gùi các loại đồ đặt ở trên tế đài trên bình đài làm bảo tồn vĩnh cửu đồ. Làm việc xong, nơi nơi phía đông bên cạnh cái ao lên tiện tay vẽ ra một miếng ruộng. Cầm một túi lúa mạch trồng và linh thảo trồng lên. Nhân tiện còn từ nước trong ao làm một ít nước tưới lên. Làm việc xong hết thảy các thứ này, đường binh cảm giác mình linh hồn hư ảnh có chút hư ảo. Biết mình tiêu hao quá nhiều, liền thối lui ra căn nguyên không gian đi nghỉ ngơi. Cùng đường binh đi ra ngoài, Băng Long tiền bối Long Hồn ngẩng đầu lên, nhìn một cái bên kia không nói một lời rồng lửa Long Hồn. Tiếp tục đi nghiên cứu trên phi thuyền phù văn. Thứ hai sáng sớm thời điểm, đường binh xem thường ngày tỉnh lại, bắt đầu một cuộc sống mới. Cái điểm này, trên thực tế khoảng cách mặt trời mọc còn có chút thời gian. Đúng cái hang núi còn cũng đang ngủ say, trịnh thỏ chết bầm liền co rúc ở nước linh tuyền ao bên. Trên ổ thỏ bên trong ngủ hương vị ngọt ngào. Hỏa yến nha đầu chính là tứ ngưỡng bát xoa ở đường binh đá ngủ trên giường được hô hô. Miệng vẫn không ngừng bập môi mấy cái. Cũng không biết trong mộng ở ăn cái gì ăn ngon. Đường binh dừng một chút tâm thần. Cầm nào đó ý tưởng át chế đi xuống. Dẫn tỉnh lại tinh tử ra khỏi sơn động phòng khách. Tinh tử theo đường binh hết sức thân mật. Tên này là từ đi theo đường binh bên người lớn lên. Thành tựu động vật loài chó, dù là không có khế ước ràng buộc, nó đối với đường binh trung thành cũng là cao nhất. So thỏ chết bầm cái đó không đáng tin cậy tốt hơn được hơn. Chủ nhân, ngài tỉnh, đến cửa đại sảnh, Ngưu Ma Vương vậy tỉnh lại, thấy đường binh mau đánh gọi. Ta tỉnh, ngươi cũng không cần ở chỗ này canh chừng. Bên ngoài mưa, ngươi là hệ nước linh thú. Đi bên ngoài tu luyện đi. Nơi này là một khối hệ nước ma hạch, ta đã luyện chế qua, ngươi nuốt vào đi. Đường Binh cầm một khối cấp 7 ma hạch cho Ngưu Ma Vương, sau đó liền mang theo Tinh Tử đi cửa sơn động. Ngưu Ma Vương vậy tự động đi theo ở phía sau bọn họ. Đừng xem Ngưu Ma Vương ước chừng so với Tinh Tử trễ đi theo Đường Binh một ít, nhưng là nó theo Đường Binh độ thân mật cũng chưa có Tinh Tử cao. Cho dù là khế hẹn ở chỗ này, Đường Binh cũng là từ trong lòng cảm giác Tinh Tử phải thân mật một ít. Khả năng này theo đại đa số thỏ quốc người tuổi trẻ là giống nhau ý tưởng. Dẫu sao hiện đại xã hội, châu loại này gia súc đã mất đi gia đình chủ yếu sức lao động, địa vị. Nó giá trị đã từ đồng ruộng chuyển tới bàn ăn lên. Dẫu sao, cày bừa không cần trâu, đốt đèn không cần dầu, thời đại đã sớm tới mấy chục năm. Liên liên, lầu trên lầu dưới, đèn điện điện thoại cũng quá hạn. Đây nếu là gác qua trước kia châu canh thời đại, châu địa vị ở trong nhà là cao nhất, sau người cũng cao, còn dám ăn thịt bò, ăn kiện đi. Thật ra thì Đường Binh vậy ý thức được đối với Ngưu Ma Vương không đủ quan tâm cái vấn đề này. Dẫu sao đây là chỉ hai cái, nắm trong tay, khế ước linh thú. Một cái là chiến sủng, một cái là thú cưỡi, quá mức thiên vị không tốt. Nhưng mà Đường Binh vậy phát hiện, trừ cho Ngưu Ma Vương cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện ra, thật đúng là không có gì có thể cấp cho Tinh Tử theo Đường Binh thân cận. Đường Binh cũng là cầm Tinh Tử làm husky tới nuôi. Cửa sơn động nơi này, đống lửa đã sớm tắt, chỉ có dọc theo đường chiếu sáng cây đuốc như cũ sáng. Bên ngoài vẫn là đen nhánh một phiến, chỉ giá đêm các chiến sĩ cũng có chút khốn đốn huệ hoài trước. Đường Binh tới mới lên tinh thần tới, Đường Binh theo những chiến sĩ này không có gì nói có thể đáp lại bọn họ hành lý, sau đó liền mang theo Tinh Tử tiến vào trong nước mưa. Ngưu Ma Vương tự nhiên đi theo. Cuồng phong bão táp xuống từng cái đêm, trong đường cốc mặt mực nước lại có nơi lên cao, đồng ruộng đều ở đây dưới nước. Thấy cái tình huống này, Đường Binh cũng biết mùa mưa sau này nên như thế nào sửa trị đường cốc, cũng không tính là tổn thất. Biết bên ngoài trời mưa, Đường Binh lúc đi ra sẽ mặc trước một cái thủy sinh yêu thú gia thú làm quần cụt, chống nước tính năng rất tốt. Dẫn Tinh Tử Ngưu Ma Vương đi tới bình thường tĩnh tọa tu luyện trên tảng đá lớn, Đường Binh ngồi xếp bằng bắt đầu thổ nạp địa linh khí. Tinh Tử và Ngưu Ma Vương vậy mỗi người đi thổ nạp, một người hai thú hưởng thụ mưa như thác đổ ở giữa lúc tu luyện quang, còn như lên nước mưa và hồ hồ gió lớn, căn bản không cách nào ảnh hưởng bọn họ tu luyện tiến trình. Trên thực tế nếu như Đường Binh nguyện ý, những thứ này hạt mưa căn bản là không đánh tới hắn trên mình. Bây giờ đổ vào trước mưa tu luyện, Đường Binh cũng chỉ là hưởng thụ một chút hạt mưa đánh vào người cảm giác sảng khoái giác mà thôi. Mưa dầm miên miên, ánh sáng mặt trời mây tía là hút không thu được. Đường Binh chỉ có thể hấp thu chung quanh đậm đà hệ nước linh khí và nhàn nhạt lôi hệ linh khí. Cái hoàn cảnh này trên thực tế thích hợp hơn Tinh Tử và Ngưu Ma Vương cái này hai hàng. Một cái lúc sau đó, Đường Binh kết thúc tu luyện, dẫn hai hàng trở lại về hang núi. Mây đen trên, mặt trời vẫn dâng lên, chỉ là xuyên thấu không được vừa dày vừa nặng tầng mây mà thôi. Nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản đường bộ lạc mọi người mỗi làm tức quy luật. Đường Binh trở lại về hang núi thời điểm, đường bộ lạc sáng sớm bắt đầu, bà bầu cửa uống sen lẫn nước linh tuyền hắc văn mật ong. Đá dẫn bọn thủ hạ bận bịu nấu cơm, nhị pháo nơi đó đang thương lượng trước bây giờ đánh vũ khí gì. Hết thảy đều là như tì bình tĩnh thêm có thứ tự. Thật ra thì đây mới là sinh hoạt vốn là dáng vẻ. Từ đâu tới như vậy nhiều bất ngờ, nhiều như vậy cảm xúc mạnh mẽ. Bình thường nhàn nhạt mới là thật. Ta sửa lại cái quyển sách mở đầu, có đổi lời ca ca khúc. Đó là ta đổi độc thân tình, tiền ca dâng lên, không bắt được tiền giấy ta. luôn là trơ mắt xem nó chạy đi. Trên thế giới có tiền nhiễm chỗ có, vì sao không thể tính ta một người? Vì tiền đơn độc phấn đấu, đã sớm ăn đủ rồi không có tiền đáng. Vì tiền thất lạc nhiễm chỗ có, mà ta chỉ là một cái trong đó. Tiền muốn càng nhiều càng tốt, kiếm tiền muốn cố gắng làm việc. Mỗi một cái không có tiền để cho nhìn thấu, kiếm tiền liền đừng sợ đau đớn. Tìm một cái có tiền kiếm tiền, cho tới bây giờ người không thiếu tiền tới nói tạm biệt độc thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-vong-y-tsuong-y-tsan-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.